Có người yêu thầm tôi 11 năm, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đem đoạn tình cảm không hiểu chuyện ở trường trung học cộng lại với nhau, Tạ Linh Lăng tổng cộng đã trải qua 3 đoạn tình cảm, cô quá hiểu loại sinh vật đàn ông này, chỉ có khi nào bị treo ngược trên tường rồi mới biết thành thật quan hệ nam nữ, chỉ cần hai bên không đâm chọc lẫn nhau, thì vẫn có thể duy trì dáng vẻ của tình yêu nhưng Tạ Linh Lăng không làm được, cô có thói ở sạch sẽ. Đáng tiếc hơn nữa là 3 mối tình này đều kết thúc vì cô phát hiện ra người đàn ông này không chung thủy. Cho đến nay, Tạ Linh Lăng không nghĩ tới Vu Triều sẽ là ngoại lệ. Nhưng làm cho Tạ Linh Lăng ngoài ý muốn chỉ là Vu Triều tự nhiên khom lưng xuống, đem tàn thuốc của cô vừa rồi ném trên mặt đất nhặt lên. Để làm gì vậy? Một tay Vu Triều kéo cổ tay mảnh mai của Tạ Linh Lăng, một tay cầm mấy điếu thuốc nát vụn kia, đi vài bước tới thùng rác dứt khoát lưu loát ném tàn thuốc vào. Điều này đối với Vu Triều mà nói cũng chỉ là thói quen mà thôi, cuộc sống ở bộ đội cộng thêm bản thân thích sạch sẽ tiện tay vứt rác cũng không phải chuyện gì lạ. Chẳng qua từ đầu đến cuối anh dùng sức nắm chặt cổ tay Tạ Linh Lăng, giống như sợ cô sẽ chạy mất. Đúng thật là Tạ Linh Lăng có suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng nhất thời lanh mồm lanh miệng cùng suy nghĩ trong lòng không giống nhau. Có một mối quan hệ không rõ ràng giữa bạn học cũ, khi tương lai gặp lại nhau sẽ luôn cảm thấy xấu hổ. Nếu bị người khác biết, sẽ trở thành đề tài để nói chuyện phiếm. Xã hội này đối với phụ nữ cũng không công bằng như đàn ông, giống như chuyện cô hút thuốc đã gặp phải không ít ánh mắt sắc mặt. Tạ Linh Lăng hút thuốc ở chuyện này ít nhiều có những suy nghĩ. Nổi loạn cô luôn suy nghĩ, tại sao đàn ông có thể hút thuốc mà phụ nữ lại không thể. Tạ Linh Lăng vốn tưởng rằng Vu Triều ít nhiều sẽ phát biểu một chút ý kiến về chuyện cô hút thuốc nhưng anh cũng không có. Sau khi lên xe cuối cùng Vu Triều cũng buông tay Tạ Linh Lăng, anh cúi người thắt dây an toàn cho cô. Tạ Linh Lăng trơ mắt nhìn khoảng cách giữa Vu Triều và bản thân ngày càng gần, nai con trong lòng cô không đến mức chạy loạn, nhưng khi người thấy hơi thở nhàn nhạt trên cơ thể người đàn ông, hơi thở của cô vẫn có chút rối loạn. Cạch, một tiếng, dây an toàn đã bị khóa. Vu Triều ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh nhìn thoáng qua Tạ Linh Lăng. Tạ Linh Lăng dựa lưng vào ghế, bị buộc phải nhìn thẳng vào mắt Vu Triều. Khoảng cách xã hội bất thường này đã lấp đầy cỗ xe chật hẹp với một bầu không khí ái muội. Không rõ Vu Triều làm vậy là cố ý hay trêu chọc nhưng dù sao thì hành vi của anh cũng không làm cho Tạ Linh Lăng phản cảm, thậm chí còn có chút cảm động. Nhìn Vu Triều ngồi lên ghế lái, Tạ Linh Lăng ân cần nhắc nhở. Anh đã uống rượu rồi. Vu Triều nói, tôi không uống, anh không uống sao, nhưng vừa rồi rõ ràng cô đã nhìn thấy. Vu Triều buông phanh tay, dường như có thể nghe được trong lòng cô nghĩ gì giải thích nói. Sau khi tôi trở thành lính cứu hỏa tôi chưa bao giờ uống rượu nữa, để phòng có nhiệm vụ đến bất cứ lúc nào. Vừa rồi ở bàn ăn, tôi đã dùng trà thay rượu. Tạ Linh Lăng hiểu rõ gật đầu, cô không biết nhiều về nghề lính cứu hỏa, chỉ biết đó là chữa cháy. Tuy nhiên, sau đó Tạ Linh Lăng mới biết rằng công việc của những người lính cứu hỏa tham gia không chỉ là đơn thuần chữa cháy mà ở bất cứ nơi nào có hoạt động cứu hộ, bọn họ sẽ có mặt ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh đường phố lùi dần, ban đêm ở thị trấn nhỏ không thể so với thành phố lớn được, thiếu đi sự nối tiếp nhau của những tòa nhà cao tầng, cũng thiếu đi ánh sáng màu sắc mê người, nhưng nhiều hơn một phần cảm thấy chân thật. Tạ Linh Lăng ngồi trong xe nghe bài hát, không hiểu sao có một cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là họ đã nhiều năm không gặp nhau, nhưng Vu Triều biểu hiện làm như hai người đã biết nhau nhiều năm. Vu Triều đột nhiên mở miệng, buổi tối cô đã ăn no chưa? Có cần tìm chỗ khác ăn chút nữa không? Khi anh nói không thể giải thích được, lúc anh nói chuyện thoát ra hơi thở rất bình tĩnh, dường như sau này anh sẽ làm một việc gì đó rất nghiêm trọng. Đêm nay Tạ Linh Lăng không động đũa mấy lần, nhưng cô cũng không cảm thấy đói bụng. Không cần đâu, bầu không khí nói không xấu hổ cũng không xấu hổ gì, bởi vì Tạ Linh Lăng chỉ lắng nghe bài hát. Xe của Vu Triều là xe liên doanh tiết kiệm, loa trên xe hoạt động rất tốt. Picture perfect memory, scatter all around the floor, reaching for the phone calls. I can't find it anymore, and I wonder if I ever cross your mind, for me it happened all the time, lời bài hát Need You Now của ca sĩ Lady Antebellum. Bài hát này được phát qua USB trên xe, nhưng Tạ Linh Lăng cũng có thể ngâm nga theo. Nhưng cô không ngờ rằng những bài hát yêu thích của Vu Triều lại rất hợp với cô. Thời gian bài hát đã qua 3 phút, Vu Triều đã đưa Tạ Linh Lăng đến dưới lầu khu phố nhỏ nơi anh ở, xe đã tắt máy, âm nhạc cũng đột nhiên dừng lại. Tạ Linh Lăng cũng không muốn suy nghĩ nhiều lắm, nam nữ ăn uống, trước mắt tận hưởng nghe nhạc, nghĩ nhiều như vậy thì có thể làm gì đây? Chỗ ở của Vu Triều nằm trong một chung cư cũ ở thị trấn nhỏ, tuy rằng nhà cửa là nhà cũ, nhưng địa vị tốt, bên ngoài là trường tiểu học và trung học cơ sở tốt nhất trong thị trấn nhỏ, cho nên rất nhiều người chen lấn vỡ đầu đều muốn mua nhà ở đây. Nhưng nhà của Vu Triều ở tầng 6 là tầng cao nhất, điều này làm cho Tạ Linh Lăng cảm thấy quá khó khăn. Cô thường ngày không thích thể thao, leo cầu thang cao như vậy thực sự làm khó cô. Ngược lại, Vu Triều, anh không đỏ mặt, không thở dốc. Đúng là một lính cứu hỏa nghiêm túc nhỉ, ngày thường khẳng định không thể thiếu các loại rèn luyện, leo cầu thang đối với anh mà nói thì tính là cái gì, huống chi còn là chỗ anh ở, Vu Triều đi ở phía sau tự nhiên còn cười cô. Có muốn nghỉ ngơi một lát không? Tạ Linh Lăng quay đầu oán giận, trách cứ nhìn anh. Thân hình của cô không phải mảnh mai, có thể nhìn người bằng ánh mắt này, trên mặt viết đầy vẻ ngây thơ. Vu Triều chậm hơn cô một bước nhưng mắt anh luôn nhìn thẳng vào cô. Đột nhiên cô không kịp phản ứng xoay người một cái, cả người như muốn nhào vào trong ngực anh. Hơi thở của anh ngừng lại, không biết Tạ Linh Lăng có phải đã lâu không có khoảng cách vượt qua phạm vi xã giao với người khác giới hay không, thế cho nên hô hấp của cô bỗng nhiên trở nên có chút dồn dập, tim đập cũng có chút nhanh. Cô nhất định phải thừa nhận mình là một hiệp hội ngoại hình, nếu lúc này Vu Triều đứng trước mắt cô là một tai to mặt lớn đầu heo, cô khẳng định sẽ không có cảm giác thiếu nữ như mới hoài xuân. Trong 10 năm, Vu Triều thay đổi thật sự quá lớn. Từ một thằng nhóc đến một người đàn ông trưởng thành, từ mới non nớt đến thành thục, từng ly từng tí cũng hấp dẫn Tạ Linh Lăng. Tạ Linh Lăng cứ như vậy nhìn Vu Triều, dò xét từng chút một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Triều cũng để cho Tạ Linh Lăng nhìn, dường như anh không có cách nào kiềm chế, nhưng thật ra lòng bàn tay của anh nóng lên. Đèn cầu thang được điều khiển bằng giọng nói, hai người dừng lại không lâu sau ánh đèn màu cam ấm áp đã tối xuống. Tạ Linh Lăng xấu hổ nhẹ nhàng ho một tiếng, xoay người tiếp tục đi lên lầu. Cuối cùng Vu Triều có thể thở phào nhẹ nhõm, anh đi ở phía sau, ánh mắt rơi vào lưng cô không chớp mắt. Đã có lúc anh nhìn bóng dáng cô từ xa là điều anh hiểu rõ nhất. Tầng 1 có 2 hộ gia đình, ở tầng 6 chỉ có một nhà, Vu Triều đang ở cửa nhà mở ra, đập vào mắt Tạ Linh Lăng là môi trường sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp. Tường trắng đơn giản, sàn nhà gạch men trắng sứ, trong phòng khách bày một cái ghế sofa 3 chỗ ngồi, trên bàn trà nhỏ nhìn không nhiễm một hạt bụi. Vu Triều từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê hoàn toàn mới, rất lớn, là của đàn ông. Anh nói với Tạ Linh Lăng, xin lỗi, ở chỗ này của tôi không chuẩn bị dép của phụ nữ, phiền em tạm chấp nhận một chút. Tạ Linh Lăng thay dép lê, Vu Triều ở một bên rất tự nhiên đem giày lông của cô chỉnh tề đặt ở một bên. Đúng là người cuồng sắp xếp. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn Vu Triều, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trắng của anh. Trong nháy mắt không thể nghi ngờ nhìn thấy Vu Triều đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Trong những năm qua anh đã thực hiện quá nhiều nhiệm vụ khẩn cấp cứu nhiều người, chứng kiến nhiều niềm vui và nỗi buồn, nhưng Tạ Linh Lăng đối với anh tạo thành nỗi sợ hãi mãi mãi đều là sâu nhất. Cô không cần phải làm bất cứ điều gì, chỉ cần một ánh mắt, một hành động. Vu Triều dừng một chút, anh hỏi, có chuyện gì vậy? Tạ Linh Lăng mỉm cười. Thế nào, anh đang nói về cái gì vậy? Cô nói rồi đến gần anh hơn. Lưng của Vu Triều gần như chạm vào cửa, anh còn chưa thay giày, thậm chí còn không có thời gian để thay. Hơi thở của Tạ Linh Lăng cứ như vậy nhào tới, cô nghiêng đầu nhìn anh, dùng ngón tay chỉ vào lồng ngực anh. Anh yêu thầm tôi bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi? Vấn đề này Vu Triều cũng tự hỏi mình như vậy. Nhưng thời gian đã quá lâu, chính anh cũng không biết cuối cùng đã bao nhiêu năm rồi. Tạ Linh Lăng thử thăm dò hỏi. Bắt đầu từ học trung học, Vu Triều lắc đầu, lại gật gật đầu. Lớp 12 à, Tạ Linh Lăng tính toán. Hôm nay là bữa tiệc kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp trung học cho nên đã 11 năm rồi. Vu Triều không phủ nhận, 11 năm, anh không thể rõ ràng hơn. Chưa bao giờ nghĩ tới anh là một người trong chuyện tình ái, nhưng trong lòng anh từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô. Trong bữa tiệc tối nay, mặc dù anh đang cùng người khác nói chuyện, nhưng mọi tâm tư của anh đều nhìn về phía cô. Nhưng cô không biết, anh thấy cô yên lặng xem điện thoại, nhìn cô cầm cái ly nhấp một ngụm rượu, nhìn cô nhàm chán đến chết gắp một con tôm rồi bóc vỏ. Cô vẫn giống như trước đây, thích đi lang thang. Cô vẫn giống như trước đây, cô sẽ không bao giờ nhìn anh. Trên thực tế, Tạ Linh Lăng đối với chuyện có một người yêu thầm mình 11 năm vẫn cảm thấy không thật. Chủ yếu là cô cảm thấy trên thế giới này không thể có một mối quan hệ yêu thầm lặng lẽ lâu dài như vậy. Huống chi đối phương là một người đàn ông. Tuy nhiên, cô cũng lười suy đoán rối rắm rốt cuộc là thật hay giả. Tạ Linh Lăng lại tiến sát về phía Vu Triều một chút, giọng nói mê hoặc. Cho nên, anh đã từng nghĩ qua chưa? Vu Triều có chút chính trực dò hỏi. Nghĩ tới cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Linh Lăng đưa tay túm lấy vạt áo Vu Triều, cùng lúc đó cô kiễng mũi chân lên, hơi thở phun trước mặt anh. Anh đã từng nghĩ đến việc muốn hôn tôi chưa? Cô nhìn thấy ít hầu anh nhô lên lăn xuống, giống như một khối bảo thạch hình thoi, làm cho người ta không nhịn được muốn đưa tay chạm vào. Vu Triều thẳng thắn, anh đã từng nghĩ tới điều đó. Anh từng là một thanh niên cường tráng, trong mơ tràn trọc thương nhớ đêm ngày. Tạ Linh Lăng mỉm cười, cô kéo lấy vạt áo Vu Triều, vẻ mặt giảo hoạt nói với anh. Cúi đầu xuống hôn tôi đi, cách chương.